Truyền kỳ chiến thần, chương 2142. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2142. Nếu như đặt ở bên ngoài, ông ta nhất định sẽ không tin, nhưng lai lịch của những người này là tất cả các thị vệ nói, vậy thì nhất định là đúng rồi. Điều khiến ông ta hoàn toàn thả lỏng, ông ta đột nhiên phát hiện người đứng thẳng bên cạnh tân trạm, rõ ràng là cung doãn đang bảo vệ tân trạm mập thể cảnh bát phẩm thiên tài trẻ tuổi như vậy, hóa ra lại là người hầu của vị thiếu gia này, xem ra vị dược tôn này quả thực không đơn giản. Trường hộ pháp tim nhảy dựng lên, loại người kiệt xuất này đặt ở nước Bình Thạch, à không, đặt ở triều Bạch Vương, cũng tuyệt đối là đồ vật quý hiếm, kết quả lại cam tâm làm thị vệ cho một người khác. Thực sự là thiên tài gia thiếu niên, người mà được Ngô Như Mỹ mời đến, khẳng định là không thể sai được. Trường hộ pháp nghĩ đến thân phận của tân trạm, người này hẳn là đệ tử của Sơn Hải Các, người không được sinh ra trong thế giới của Dược Tôn. Dược Tôn Lam, xin mời đi với tôi. Trường hộ pháp không dám lơ là, ông ta lập tức kính nể, đưa tân trạm vào cung điện xa hoa như cũ. Một trận pháp được bố trí ở đây, tân trạm ngẩng đầu lên, không khỏi có chút kinh ngạc khi nhìn thấy hào quang hình thành bên ngoài cung điện. Mặc dù bình thường có những thành tạo ở những nơi như vậy, nhưng chúng thường bị che khuất và sẽ không được mở ra cả ngày lẫn đêm. Khi bước vào đại sảnh, tân trạm càng thêm kinh ngạc. Trong đại sảnh, toàn thân một cô gái bị trói chặt bởi chuỗi ngọc và 9 chuỗi bị vây ở điểm mấu chốt ở mặt trận pháp. Ở bên ngoài cô gái là một tầng linh trận trâm trọng mà chắc chắn. Lúc này, một người đàn ông lớn tuổi đang điều trị bên cạnh cô gái, có vẻ là một dược tôn. Đó là một dược tôn, công chúa bị ốm cách đây 3 ngày, và ngài ấy không bị bệnh, mà là bị đầu độc. Trường hộ pháp giải thích, đầu độc, trong lòng tân trạm khẽ lay động, đơn giản như vậy, tìm được người giải độc là có thể giải quyết được mà. Vấn đề là tôi không thể tìm ra công chúa đã bị hạ độc như thế nào. Trường hộ pháp cười khổ, hơn nữa tình hình trúng độc trong phủ chúa rất phức tạp, khi chất độc xảy ra sẽ cực kỳ man dợ, khát máu và giết người, phá hủy tất cả những gì nhìn thấy. Trận pháp này không chỉ để bảo vệ công chúa khỏi bị trúng độc lần nữa mà còn để ngăn cô ấy phát điên và làm tổn thương người khác. Rất nghiêm trọng, tân trạm cao mày khi nghe điều này. Chuyện này bị xiềng xích trói buộc, hiện tại cô ấy giống như một cô gái hôn mê, có tu vi hợp thể cảnh nhị phẩm, một khi người như vậy phát điên, người khác không dám đả thương cô, quả thực rất phiền phức. Trường hộ pháp, thứ lỗi cho tôi vì sự già nua và kém cỏi. Triệu chứng trúng độc của công chúa Bình Thạch rõ ràng là trúng quỷ cổ trùng sát, nhưng sau khi uống thuốc giải độc không có chút cải thiện nào. Thực sự không thể khỏi được, lão già tóc trắng lắc đầu thở dài, bước ra khỏi trận pháp. Dược tôn Lý vất vả cho ông rồi. Trường hộ pháp cũng thở dài, cách chương.